Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, Công Phu Sư Tử Ngoạm, Liệt Thiên Kiếm Phái, nguyên bản tiên đạo thập đại môn phái một trong, có tiên tôn tọa chấn, thực lực cực kỳ cường hoành, chỉ là, Liệt Thiên Kiếm Phái cũng không có người chứng được thánh giả. Đương nhiên, mặc dù có thánh giả, ở hạo kiếp bên trong cũng là hoàn toàn không có sức tự vệ. Giống như là Thái Ất Đạo Môn, mặc dù có Thái Ất Thánh Nhân tọa chấn, nhưng kết quả thảm hại hơn, tử thương càng thêm thảm trọng. Liệt Thiên Kiếm Phái tiên tôn cũng ở hạo kiếp bên trong vẫn lạc. Bất quá, cũng may Liệt Thiên Kiếm Phái tốc độ phản ứng cực nhanh. Ở hạo kiếp xuất hiện đồng thời, liền đã phong tỏa Sơn Môn, mở ra hộ Sơn Đại Trận. Bởi vậy, ngoại trừ tiên tôn bị ngập trời đại thủ đánh chết sau đó, Liệt Thiên Kiếm Phái ngược lại là không có cái gì tổn thương. Cùng Thánh Ma Tịnh Thổ tình hình cùng loại, chỉ là, không lâu sau đó, vực ngoại cường giả liền số lớn mà đến, mà có một cái thế lực càng là trước tiên liền coi trọng Liệt Thiên Kiếm Phái. Bởi vậy đối Liệt Thiên Kiếm Phái bắt đầu cường công. Liệt Thiên Kiếm Phái hộ Sơn Đại Trận uy năng 10 phần cường hoành, nhưng là gánh không được vực ngoại cường giả trường kỳ tiến công a. Nếu là tiếp tục, hộ Sơn Đại Trận liền muốn tiêu hao hết toàn bộ tư nguyên. Đến lúc đó, toàn bộ Liệt Thiên Kiếm Phái liền sẽ hoàn toàn bại lộ ở vực ngoại thế lực trước mặt. Cần biết, vực ngoại thế lực thế nhưng là có không ít tiên tôn, đại đế tọa chấn, một khi trực tiếp đối mặt vực ngoại thế lực, Liệt Thiên Kiếm Phái căn bản cũng không phải là đối thủ. Thậm chí tiếp xúc trong nháy mắt cũng sẽ bị bọn họ toàn bộ mạt sát. Mà lúc này, Diệp Dương cường thế xuất thủ, quét ngang một mảnh vực ngoại tiên tôn. Đại đế tin tức cũng đều cấp tốc truyền đến. Khi biết được sau khi tin tức này, diệt vong sắp đến Liệt Thiên Kiếm Phái liền lập tức quyết định phải phái người đi hướng Diệp Dương cầu cứu. Thế là, liền xuất hiện Liệt Thiên Kiếm Phái cường giả đến đây cầu cứu một màn. Diệp Dương thần sắc bình tĩnh nhìn xem cái kia mặt hốt hoảng Liệt Thiên Kiếm Phái tọa vong cảnh cường giả. Người này, trên người áo quần rách dưới, toàn thân đẫm máu, liếc mắt nhìn tới, hắn trên người càng là có không ít nhìn thấy mà giật mình vết thương. Máu tươi cuồn cuộn mà ra, chỉ là, hắn lại là giống như không cảm giác đồng dạng, chỉ là thần sắc lo lắng nhìn xem Diệp Dương. Ta cùng với các ngươi Liệt Thiên Kiếm Phái không có bất luận cái gì giao tình. Sau một hồi lâu, Diệp Dương cuối cùng mở miệng, Liệt Thiên Kiếm Phái tọa vong cảnh cường giả trong lòng khẽ động. Vội vàng tỏ thái độ, chúng ta nhất định sẽ trả to lớn thù lao, còn xin ngươi xuất thủ, ta người này hiện thực, nói đi, các ngươi có thể dùng cái gì đại giới đến mời ta xuất thủ. Đây chính là toàn bộ Liệt Thiên Kiếm Phái a. Nếu như bị diệt mất mà nói, các ngươi Liệt Thiên Kiếm Phái truyền thừa liền gãy mất, cái này đại giới, có chút cao a. Diệp Dương nhìn xem Liệt Thiên Kiếm Phái tọa vong cảnh cường giả nhàn nhạt nói ra. Công phu sư tử ngoạm. Liệt Thiên Kiếm Phái tọa vong cảnh cường giả trong lòng khẽ run lên. Mặc dù Diệp Dương cái gì đều không có nói, nhưng ý tư cũng đã rất rõ ràng. Lần này xuất thủ, tương đương với cứu vãn Liệt Thiên Kiếm Phái truyền thừa. Liệt Thiên Kiếm Phái truyền thừa là vô giá. Vậy liền nhìn Liệt Thiên Kiếm Phái có hay không cái kia thành ý. Thập đại thần thông, nếu như ngươi xuất thủ cứu chúng ta mà nói, chúng ta sẽ đem môn phái thập đại thần thông toàn bộ đều truyền thụ cho ngươi. Liệt Thiên Kiếm Phái cường giả trong lòng run rẩy, lúc này liền đem hắn điều kiện nói ra, giống như là Liệt Thiên Kiếm Phái những cái này cấp bậc thế lực. Bọn họ thập đại thần thông đều là vô cùng cường hoành. Đó là tu luyện bất luận cái gì một môn thần thông, đều đủ để ngang dọc tiên đạo thế giới. Giống như là loại này cấp bậc thần thông, cũng liền chỉ có những cái kia hạch tâm đệ tử mới có thể tu luyện một hai cái. Về phần có tư cách đồng thời tu luyện 10 cái thần thông, chỉ ít đều là trưởng giáo chí tôn cấp bậc. Có thể nói, Liệt Thiên Kiếm Phái thành ý cũng đã rất cao. Chỉ là, Diệp Dương lại là cũng không hài lòng. Ngươi trở về đi, ta cứu được các ngươi truyền thừa, không đến mức nhường các ngươi truyền thừa liền như vậy đoạn tuyệt, mà lại còn sẽ đắc tội vực ngoại đại giáo, phong hiểm quá lớn. Diệp Dương phất phất tay, trực tiếp liền cự tuyệt. Liệt Thiên Kiếm Phái tọa vong cảnh tu sĩ run lên trong lòng. Hắn biết rõ điều kiện còn chưa đủ siêu việt, căn bản hấp dẫn không đến Diệp Dương a. Bất quá, bọn họ cũng đã sớm nghĩ vậy một màn. Thế là, hắn liền cắn răng nói ra, thập đại thần thông, lại thêm chúng ta trấn phái tuyệt học Liệt Thiên Kiếm Pháp. Mặc dù, đây là bọn họ sớm liền đã làm ra quyết định, nhưng liền như vậy đem thập đại thần thông cùng Liệt Thiên Kiếm Pháp đưa cho Diệp Dương, vẫn là để hắn cảm giác được đau lòng. Dù sao, những cái này thần thông cùng công pháp, cho dù là Liệt Thiên Kiếm Phái đệ tử, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách tu luyện. Ngoại trừ bọn họ trưởng giáo chí tôn bên ngoài, liền không có người nhìn qua hoàn chỉnh Liệt Thiên Kiếm Pháp. Chỉ là, cho dù như thế, Diệp Dương vẫn là một mặt thờ ơ bộ dáng. Diệp Dương, ta cảm thấy chúng ta đã có đầy đủ thành ý. Ngươi xuất thủ vẫn là không xuất thủ, hy vọng ngươi cho một đáp án. Tọa vong cảnh cường giả nổi giận. Hắn cảm thấy Diệp Dương quá mức lòng tham không đáy. Chỉ cần thành ý đầy đủ, ta vẫn là sẽ ra tay. Thế nhưng là, các ngươi thành ý, chấm ngoặc kép. Diệp Dương lắc đầu. Ý là Liệt Thiên Kiếm Phái thành ý còn chưa đủ. Diệp Dương, người rốt cuộc muốn như thế nào mới xuất thủ? Liệt Thiên Kiếm Phái tọa vong cảnh cường giả sắc mặt đều dữ tợn. Hai mắt phun lửa nhìn xem Diệp Dương. Rất đơn giản, thập đại thần thông thêm Liệt Thiên Kiếm Pháp cùng các ngươi Liệt Thiên Kiếm Phái bảo khố một nửa. Bảo vật, đây chính là ta xuất thủ điều kiện. Nếu là các ngươi đáp ứng, ta liền lập tức xuất thủ. Nếu là không đáp ứng, người nơi nào đến liền về đó a. Diệp Dương phất phất tay. Mặc dù, bộ dạng này có công phu sư tử ngoạm, mượn gió bẻ măng hiểm nghi, nhưng chính như hắn nói, hắn xuất thủ sau đó cứu là toàn bộ Liệt Thiên Kiếm Phái truyền thừa. Liệt Thiên Kiếm Phái bỏ ra những cái này đại giới cũng là bình thường. Chỉ là đồng giá giao dịch thôi. Hơn nữa, Diệp Dương xuất thủ sau đó, hay là đắc tội vực ngoại tinh không đại giáo. Tổng tới nói, cái này cũng chưa tính là đồng giá trao đổi. Diệp Dương hay là bị thua thiệt. Ngươi, khinh người quá đáng. Liệt Thiên Kiếm Phái tọa vong cảnh cường giả tức giận toàn thân phát run. Chỉ thấy hắn nổi giận đùng đùng nhìn xem Diệp Dương. Lúc này liền muốn xoay người rời đi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có liền như vậy rời đi. Hắn biết rõ, hiện tại tiên đạo thế giới có thể cứu bọn họ Liệt Thiên Kiếm Phái liền chỉ có Diệp Dương. Nếu như hắn đập cửa mà đi, Liệt Thiên Kiếm Phái cuối cùng sẽ bị diệt đi. Tốt, ta đáp ứng rồi. Sau một hồi lâu, Liệt Thiên Kiếm Phái tọa vong cảnh cường giả rốt cục cắn răng đáp ứng rồi. Hắn biết rõ, bảo vật không có, còn có thể chậm rãi thu thập trở về. Nhưng nếu là Liệt Thiên Kiếm Phái bị tiêu diệt, như vậy những cái kia công pháp, bảo vật loại hình còn không phải tiện nghi kẻ khác. Liệt Thiên Kiếm Phái, lúc này, toàn bộ môn phái lòng người bàng hoàng. Tại bị nhận bên ngoài cường giả luân phiên công kích sau đó, bọn họ hộ sơn đại trận cũng đã tràn ngập nguy hiểm. Nhiều cái tiên tôn đại đế đồng thời xuất thủ, liên miên bất tuyệt công kích như là cuồng phong mưa rào đồng dạng oanh sát xuống, tăng lên hộ sơn đại trận tiêu hao. Không biết có thể hay không thỉnh cầu Diệp Dương. Nếu là Diệp Dương không đáp ứng, chúng ta nhiều nhất liền chỉ có thể kiên trì thời gian nửa tháng. Liệt Thiên Kiếm Phái bên trong, một cái tọa vong cảnh cường giả sắc mặt âm trầm nói ra. Hộ sơn đại trận tiêu hao quá đáng sợ. Nếu là tiếp tục tiếp nhận bậc này cường độ công kích, sợ là liền nửa tháng cũng chưa tới. Chúng ta tài nguyên cũng sẽ bị tiêu hao không còn chút nào. Một cái khác tọa vong cảnh cường giả trầm giọng nói ra. Đám người đưa mắt nhìn nhau, cùng thấy được đối phương trên mặt vẻ tuyệt vọng. Không có tiên tôn tọa trấn, dù là Liệt Thiên Kiếm Phái nội tình đến cỡ nào sau lưng, tại đánh với vực ngoại đại giáo thời điểm, vẫn là như vậy không chịu nổi một kích. Thời gian một ngày trôi qua, Liệt Thiên Kiếm Phái tiêu hao càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt, lại qua một ngày. Chỉ là Diệp Dương vẫn như cũ còn không có xuất hiện. Thậm chí bọn họ điều động ra ngoài cầu cứu cường giả cũng bị mất âm thanh. Điều này không khỏi làm bọn họ hoài nghi. Bọn họ điều động ra ngoài cường giả phải chăng bị chém giết? Mà căn bản liền không có mời được Diệp Dương. Chỉ là cuối cùng nguyên thạch. Đại khái còn có thể kiên trì một ngày thời gian. Một ngày sau đó, hộ sơn đại trận thì sẽ tan vỡ. Mà chúng ta liền sẽ bại lộ bên ngoài. Chư vị, chuẩn bị chạy trốn a. Một cái tọa vong cảnh cường giả từ trong bảo khố lấy ra chỉ có nguyên thạch. Nhìn xem đám người thảm cười nói ra. Có thể mang lên mấy người lại nhiều mang mấy người. Có thể chạy trốn mấy cái liền mấy cái. Cái kia tọa vong cảnh cường giả chậm rãi nói xong. Lại là nhường đám người trong lòng càng ngày càng trầm trọng. Bên ngoài, vực ngoại đại giáo đã đem toàn bộ Liệt Thiên kiếm phái bao vây. Tứ phía bát phương cũng có tiên tôn. Đại đế tọa trấn, bọn họ những người này có thể tại tiên tôn. Đại đế trong tay đào thoát sao? Bất luận như thế nào, tất cả mọi người sẽ không ngồi chờ chết. Bắt đầu chuẩn bị chạy trốn thích hợp. Vù, liền ở lúc này, hai đạo thân hình hóa thành một vệt sáng. Từ phương xa cấp tốc mà đến, trực tiếp xuyên việt hộ sơn đại trận. Xuất hiện ở Liệt Thiên kiếm phái bên trong. Chẳng lẽ là vực ngoại đại giáo người phá vỡ hộ sơn đại trận giết tới? Liệt Thiên kiếm phái đám người không khỏi giật nảy cả mình. Chỉ là, làm bọn họ thấy rõ ràng người tới thời điểm. Nguyên một đám lại là kích động. Chính là bọn họ điều động ra ngoài cầu cứu cái kia tọa vong cảnh cường giả. Mà mặt khác một người thình lình chính là Diệp Dương. Diệp Dương rốt cục vẫn là đến rồi. Diệp Dương, ra tay đi. Đem vực ngoại đại giáo người toàn bộ đánh chết. Một cái tọa vong cảnh cường giả nhìn xem Diệp Dương. Lập tức ra lệnh, Diệp Dương khẽ chau mày. Quay đầu nhìn về phía cái kia tọa vong cảnh cường giả. Người thứ gì? Dám ra lệnh cho ta? Người kia giận tím mặt. Diệp Dương, người thế nhưng là chúng ta thuê tới. Người nhất định phải nghe theo chúng ta ra lệnh. Nghe theo ta chỉ huy. Người lập tức ra ngoài. Cho ta đem vực ngoại đại giáo người toàn bộ giết. Diệp Dương băng lãnh ánh mắt chậm rãi tại Liệt Thiên kiếm phái đám người trên mặt từng cái lướt qua. Lập tức hắn liền cười lạnh liên tục. Diệp Dương, lúc này không xuất thủ. Chờ đến khi nào, lại một cái tọa vong cảnh cường giả tiến lên trước một bước. Ép tới gần tới, lực lượng bộc phát, trực tiếp trấn áp hướng Diệp Dương. Diệp Dương sừng sững tại chỗ, mặc cho người kia khí tức cuồn cuộn mà đến. Khi đi đến trước mặt hắn sau đó liền tự động phân lưu thành hai cỗ. Từ bên cạnh hắn cấp tốc lướt qua, không ảnh hưởng tới hắn mảy may. Đây chính là các ngươi thành ý. Diệp Dương nhìn về phía đi thánh ma tịnh thổ cầu cứu cái kia Liệt Thiên kiếm phái tọa vong cảnh. Tu sĩ, cười lạnh thành tiếng, người kia run lên trong lòng. Biết rõ những người này hành vi cũng đã chọc giận Diệp Dương. Nếu là Diệp Dương phẩy tay áo bỏ đi mà nói, vậy liền thực sự là không xong. Lúc này, hắn trong lòng liền không nhịn được thầm mắng những người này ngớ ngẩn. Bọn họ thật đúng là coi là bản thân hơn người một bậc đâu. Còn nghĩ mệnh lệnh, trấn áp Diệp Dương, nếu như bọn họ thật có cái này năng lực mà nói. Không cần đem hoa giá thật lớn đem Diệp Dương mời đến. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-giành-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.